Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sang. Chương 42, chúc mừng Quý Tĩnh Duyên Di đạt giải thưởng. Góc truyện audio.com. Chấm, Dụ Phong thắc mắc, ghi âm, đúng vậy. Hai người đã tạm thời đạt thành mối quan hệ hợp tác nên Cảnh Hoài cũng không gạt cậu. Năm đó Dịch Chí Đồng sai Ôn Thi Kỳ động tay với xe của Quý Tĩnh Duyên khiến hắn gặp tai nạn. Ôn Thi Kỳ đã ghi âm lại kế hoạch của ông ta. Cu cậu hít sâu, vãi mèo, Cảnh Hoài, Dịch Chí Đồng đã biết à, có chứng cứ. Tôi không tin lão sẽ không ra tay xử lý. Tôi mong cậu có thể lấy được bản ghi âm trước khi nó bị tiêu hủy. Đối phương ngơ ngác, bây giờ anh với lão chỉ diễn vai thầy trò. Sao mà lấy được, anh đâu thể nhờ hacker hack máy tính lão. Không nhất thiết phải lấy được ghi âm, chỉ cần biết vị trí của nó là được. Khó lắm, cậu lắc đầu, trừ khi anh đi tìm Ôn Thi Kỳ. Anh gật đầu, cũng đúng, anh chỉ nói bừa thôi. Cậu có thể đi tìm à, anh không thể. Cảnh Hoài dùng ánh mắt của người cha già hiền lành cổ vũ con thơ để nhìn cậu. Cậu chắc chắn có thể. Dụ Phong vỗ mạnh lên bàn. Em đang làm khó Dụ Tiểu Phong anh đây. Thế còn muốn lấy cổ phần không? Muốn, cậu ta cắn răng. Nhưng anh thật sự không có cách tìm phần ghi âm kia. Hiện tại Dịch Chí Đồng đề phòng anh. Ôn Thi Kỳ thì không thân quen. Sao à có thể tin tưởng anh? Em bảo Quý Tĩnh Duyên ra điều kiện khác đi. Được rồi, anh không ép buộc cậu nữa. Vậy cậu đưa chứng cứ Dịch Chí Đồng hãm hại Cloud cho tôi đi. Tôi giúp cậu chuyển lời. Người kia chợt phản ứng lại. Vẻ mặt khó thể tin được. Rõ ràng em không định để anh đi tìm bản ghi âm. Chỉ muốn lừa chứng cứ của anh. Cảnh Hoài tỏ ra ngây thơ vô tội. Người trưởng thành đàm phán. Sao có thể nói là lừa? Trái tim nhỏ nhắn thuần khiết của bé Dụ Phong phải gánh chịu vết thương thật lớn. Anh tin em thế mà. Tôi cũng tin cậu lắm mà. Cảnh Hoài. Nhưng Quý Tĩnh Duyên không tin. Thế có đưa chứng cứ hay không đây? Đưa thì tôi đi nói với hắn luôn. Không đưa thì chốt kèo. Dụ Phong. Thật tình cậu không muốn giao bằng chứng nhanh như này. Quý Tĩnh Duyên là đối thủ một mất một còn của cậu. Nhìn hắn chao đảo giữa gió lốc. Nói cậu không vui là nói dối. Để hắn khó chịu một thời gian rồi cậu mới đưa chứng cứ ra. Không chỉ có đầy đủ sự tự tin để đàm phán với hắn mà còn được nhìn tình địch gặp khó. Nghĩ mà đã cái nư. Dụ Phong đối diện với ánh mắt sáng ngời và bộ dáng bình tĩnh thong thả. Không chút hoang mang của anh. Cậu có muốn đưa hay không? Tư thế mang ý nghĩa đại khái như trên. Cậu biết chiêu trò của mình đã bị anh nhìn thấu. Hổng phục chút nào. Cu cậu hầm hè. Em biết hết rồi phải không? Chấm. Cảnh Hoài nhếch môi cười. Anh bé còn thông minh ghê á nha. Dụ Phong nghẹn họng. Hồi tưởng lại mấy năm hai người bên nhau. Cảnh Hoài luôn luôn nắm bắt được tính nét và tâm tình cậu. Anh có thể dễ dàng hóa giải những mâu thuẫn giữa đôi bên. Cậu cho rằng cậu cũng rất hiểu Cảnh Hoài. Nhưng không biết từ bao giờ. Cậu đã không còn hay biết gì về anh. Dụ Phong nhắm mắt lại. Không tả được cảm giác trong lòng là gì. Có chút chua xót. Nửa như thương hại bản thân. Nửa như tự giận chính mình. Được. Anh gửi mail cho em. Sự tình Cloud đã ồn ào náo loạn mấy hôm nay. Ngày nào cũng có thể bắt gặp các hot search liên quan cứ như sợ quần chúng sắp quên mất. Nhóm người hâm mộ họ Ôn vẫn luôn nhảy nhót trên Weibo cô vợ thảo mai bé bỏng của Quý Tĩnh Duyên. Mà sau khi Cloud gặp chuyện, việc cô vợ bé bỏng không đăng thêm trạng thái càng cổ vũ khí thế của fan Ôn. Giang Cư Mận vừa quan sát tiến trình sự việc vừa chăm chỉ theo dõi Weibo cô vợ bé bỏng. Mong có thể hóng được tin nóng sốt dẻo. Nhưng cô vợ bé bỏng chẳng ho he gì cả. Căn cứ theo nguyên tắc im lặng là thừa nhận. Mọi người bắt đầu tin Cloud có vấn đề thật. Câu chữ nói ra cũng trở nên khó nghe theo. Tối hôm nay, Cloud Official đã đăng công văn. Cloud Official Weibo V. Đối với những báo cáo gần đây về việc Cloud sử dụng chất hóa học cấm, chúng tôi xin được trình bày như sau. Sau khi nhận được biên bản, chúng tôi đã tích cực phối hợp điều tra với các bộ, ban, ngành liên quan và thu thập đầy đủ sản phẩm của khách hàng X để tiến hành gia công lần hai. Kết quả cho thấy không có bất kỳ hóa chất gây hại nào trong gói sản phẩm. Tất cả là do X và đối thủ cạnh tranh cố ý vu oan hãm hại nhãn hiệu Cloud. Cloud bày tỏ lòng phẫn nộ với hành vi ác ý này. Chúng tôi đã giao nộp bằng chứng cho cơ quan hành pháp. Từ khi thành lập tới nay, Cloud vẫn luôn nhận được tình cảm yêu mến và sự ủng hộ nhiệt thành của mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ không quên cái tâm nguyên bản, hướng đến tương lai, không thẹn với lòng. Sau đó văn phòng cảnh sát Bình An Official ấn like bài viết này, đồng thời đưa ra kết quả điều tra. Chữ trắng nền xanh chỉ ra người báo cáo X đã thú nhận bản thân nhận tiền để vu oan cho Cloud. Cảnh sát đã bắt giam gã và tiếp tục truy tìm kẻ đứng sau. Tình thế đột nhiên đảo ngược. Bụng bảo dạ thế nào? Giang Cư Mận trước hết phải ghé qua Weibo cô vợ bé bỏng. Quả nhiên đã thấy đối phương đăng trạng thái mới. Cô vợ Thảo Mai bé bỏng của Quý Tĩnh Duyên. Mệt chết em bé ùi kêu ây kêu mấy người làm gì á, hãm hại chồng tôi không thấy trái tim đau đau hờ. Đây mà là chuyện con người có thể làm hờ. Hình ảnh, X3, thứ đính kèm là chứng cứ Cloud bị hãm hại. Tuy hình ảnh đã bị làm mờ nhiều chỗ nhưng vẫn có thể đọc hiểu Cloud bị dàn xếp ra sao. Trong đó có đoạn hội thoại bàn xem nên chọn hóa chất độc hại nào. Quá trình báo cáo là gì và muốn khiến các trang mạng tranh luận điên đảo như nào về các tác dụng phụ của hóa chất. Kỹ càng tỉ mỉ vô cùng. Giang Cư Mận xem xong ngoài chửi đờ mờ ra thì chỉ thấy rét run. Đúng là làm ác không chùn bước. Chúng nó coi người dân là gì? Nghĩ họ là bọn ngu để lợi dụng phòng. Chính ra chúng không nhấc được làn sóng ăn vạ nào. Cơ mà vẫn có vài người tranh nhau làm đồ ngu. Như là fan ôn vậy. Ngày trước nhảy cho cố vào. Giờ bị vả vào cái mặt nè. Nhóm fan muốn thấy Vân Tích bị cười nhạo. Nhưng hiện tại chính họ mới là người bị cả xã hội chế giễu. Đã thế cô vợ Thảo Mai bé bỏng của Quý Tĩnh Duyên còn là một chủ nhà có thù tất báo. Không chỉ lôi cổ đám ai đi dám hót rằng Cloud có vấn đề ra mà còn ghim ảnh chụp những tin nhắn riêng và bình luận lên đầu trang cá nhân để xử tội công. Khai, cô vợ Thảo Mai bé bỏng của Quý Tĩnh Duyên. Người ta tức giận tôi không giận. Giận đổ bệnh ai chăm sóc được. Tôi có thể giận không? Không thể giận nha. Tại sao tôi phải ghim mấy người? Tất nhiên là do các người ngu mục nha. Mấy người nhớ kỹ nè. Chúng mi nợ Cloud và Quý Tĩnh Duyên một lời xin lỗi. Các Giang Cư Mận đang cáu tiết. Lời muốn nói đã bị cô nói. Chúng tôi muốn mắng không được. Không mắng không xong. Thả ra mấy chứng cứ này không có vấn đề gì hả? Ngốc, chứng cứ mấu chốt sao có thể bày ra cho ông xem. Nhưng mà nhiêu đây đã đủ làm tôi sợ vãi cứt. Tò mò không biết nhà nào sử dụng thủ đoạn vô sỉ bậc này. Không thể là nhà D. Bên đó là hóa chất có hại thật. Nghe nói người phụ trách đi bóc lịch rồi. Còn ai nhảy? Star à? Quần chúng buôn dưa đưa luận điểm này xong cũng cảm thấy. Có thể lắm. Dô, thám tử lừng danh chúng tôi. Ba nhà cùng nhau ra mắt sản phẩm mới mà đã có hai nhà gặp chuyện. Tầng lớp xa xỉ hạng trung chỉ còn mình họ không có việc gì. Star đâu? Khai mau, có phải các người không? Không bao lâu sau, Star, D và Cloud đồng thời bị Giang Cư Mận đẩy lên hot search. Người phụ trách phía Star vừa nhấn vào đã xây sẩm mặt mày. Liên tiếp lùi về sau mấy bước. Trong đầu chỉ toàn, liên quan qué gì đến chúng tôi? Mấy ngày nay chúng tôi cúp đuôi làm người còn chưa đủ hả? Do D và Cloud lần lượt xảy ra chuyện nên gần đây Star khiêm tốn lắm. đến hoạt động chia sẻ rút thăm trúng thưởng đợt trước còn chưa dám trao giải. Hôm nay Cloud Minh Oan giải tội. Họ đang định thừa dịp niềm tin của mọi người dần dần khôi phục để tổng kết phần quà. Ai ngờ lại lật kèo. Nhân viên Star nhìn Hot Search. Dò hỏi. Chúng ta còn mở giải không ạ? Người phụ trách cắn răng. Nhắm chặt mắt rồi gật đầu. Mở. Chúng ta đâu có làm gì trái lương tâm. Sợ cái gì? Không đợi nhân viên kịp hồi đáp. Người phụ trách lại nói. Từ từ. Đăng Weibo đã. Giang Cư Mận vừa lặng lẽ tràn sang Weibo Star chợt trông thấy. Star Official Weibo. Tôi thật oan quá đi QAQ. JPG. Nhìn đi. QAQ. Sự tủi hờn tràn cả ra ngoài màn hình. Đáng thương. Nhỏ yếu. Bất lực. Nhìn lượng người truy cập Weibo Star nhảy vọt. Nhân viên công ty chỉ chờ có thế. Lập tức đăng bài trao giải. Star Official Weibo. Chúc mừng ba tài khoản bao gồm. Quý Tĩnh Duyên GE đã đạt được bộ nút tay áo tình nhân mới nhất. Công cụ rút thăm Weibo chính thức sử dụng là. Một phút sau. Star Official. Giang Cư Mận hóng biến. Tòa nhà Vân Tích đèn đuốc sáng trưng. Sự kiện của Cloud đã khiến thanh danh Vân Tích đi xuống. Doanh số các sản phẩm kim hoàn trang sức tụt dốc không phanh. Khó có thể khôi phục trong khoảng thời gian ngắn. Mấy ngày trời nhân viên công tác kêu khổ không ngừng vì phải tăng ca liên tục. Hễ Cảnh Hoài không có tiết học là sẽ lon ton chạy tới văn phòng Quý Tĩnh Duyên. Hôm nay cũng thế. Hiếm có lúc hắn không mở họp nên anh gọi cơm hộp. Hai người cùng ăn bữa khuya. Anh tìm được bản ghi âm chưa? Ừm, Quý Tĩnh Duyên thả đũa xuống. Đã tìm ra nơi giấu. Cô ta không phòng bị gì nên rất dễ lấy. Anh giả đò chớp mắt. Trắng trợn hách vào thiết bị điện tử của người ta như vậy có ổn không anh? Đối phương nhướng mày. Là do thiết bị của cô ta hỏng hóc làm tài liệu thất lạc lên mạng. Không liên quan tới tôi. Bộ dáng vô lại nhường này. Đích thị là học từ Cảnh Hoài. Ai đó lặng lẽ giơ ngón cái. Không hổ danh người đàn ông của em. Chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Biểu tượng Weibo nhảy ra. Tài khoản của Quý Tĩnh Duyên không có người hâm mộ và chỉ theo dõi duy nhất một mình Cảnh Hoài. Khi anh không đăng trạng thái thì ứng dụng sẽ nằm yên một chỗ. Hiện giờ thiếu niên đang ngoan ngoãn nhai cơm trước mặt hắn. Lúc uống canh, đôi môi đỏ hồng nhiễm lên vệt nước dùng. Anh khẽ liếm theo bản năng làm hai cánh hoa càng trở nên láng bóng. Đứa nhỏ ngẩng đầu, thấy hắn vẫn cầm điện thoại bèn hỏi. Sao thế ạ? Hắn thu hồi ánh mắt. Mặt không gợn sóng cúi xuống nhìn màn hình rồi đưa cho anh xem. Trúng thưởng, anh nhận máy. Sửng sốt vô cùng khi đọc nội dung bài viết. Star, đây không phải một công ty đối thủ khác của Vân Tích hả? Cảnh Hoài ngu người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao anh lại chia sẻ Weibo của Star? Anh tăng danh tiếng cho đối thủ à, Quý Tĩnh Duyên? Ngày đó em xem cái này. Anh đang nghiên cứu hình ảnh đính kèm. Nghe vậy thì, dạ, người kia đáp, tôi nghĩ em thích nó. Anh chợt nhớ về buổi tối anh lén lút tìm quà tặng hắn. Không ngờ hắn vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Cảnh Hoài vừa vui mừng vừa cảm động. Có lẽ là niềm vui chiếm phần hơn. Anh cẩn thận ngắm nghía vật phẩm trúng thưởng rồi gật gù khen ngợi. Đẹp lắm ạ, mà trên mạng. Giang Cư Mận đã bị vở hài kịch chọc cho cười bỏ. Tình huống gì đây? Đặt tên theo nhà đối thủ sẽ gia tăng tỷ lệ trúng thưởng. Tôi đổi tên thành D còn kịp không? Kịp, nhưng mà tôi nghĩ bác sẽ đen hơn đó. Đầu chó. Há há há há há há chúng im chúc mừng chủ tịch Quý Tĩnh Duyên hoan hỉ nhận được nút áo cặp đôi của Star. Xin hỏi người cầm tài khoản chính thức đang cảm thấy thế nào? Star Official Weibo thì rất sợ hãi. Nhân viên rút thăm trúng thưởng à? Có phải cậu nên cho tôi một lời giải thích? Quần chúng sung sướng ha ha ha trước vẻ lo lắng của họ. Thậm chí còn có người tác cô vợ thảo mai bé bỏng của Quý Tĩnh Duyên để đối phương mau mau nhận quà. Chả bao lâu sau, cô vợ bé bỏng thật sự theo dõi Quý Tĩnh Duyên GE và chia sẻ bài viết của Star với tiêu đề: Cảm ơn Star, chúc mừng anh, hôn môi, có người giễu cợt anh bú phêm. Khẳng định anh đã nhận tiền của Star để kiếm cơm cùng hoài nghi anh đang bước lên con đường lăng xê. Dưới các loại nghi vấn, Giang Cư Mận kéo sang Weibo Quý Tĩnh Duyên GE. Phát hiện đây là tài khoản mới đăng ký. Số người theo dõi là 1. Số người đang theo dõi cũng là 1. Ấy là cô vợ bé bỏng. Sao lại thế này? Giờ tài khoản marketing còn lười mua fan nữa hả? Mong mi làm việc chuyên nghiệp hơn. Trong khi đó nhóm người hâm mộ nhà ôn cảm thấy tức cười. Chỉ một tài khoản marketing kiếm đồng tiền dơ bẩn mà thôi. Trèo cao dựa vào chị của họ. Chờ lúc góp đủ tiếng rồi sẽ dấn vào giới cho coi. Không tin cứ chờ xem. Chả mấy nữa nó sẽ bắt đầu mua fan ngay. Đám người hâm mộ làm mới trang xong đã thấy tài khoản có thêm người theo dõi. Đấy, bắt đầu rồi đấy. Để bọn này chụp lại bằng chứng. Xé rách khuôn mặt lăng xê của chúng mày. Sau đó khi họ mở danh sách theo dõi ra chỉ thấy Cloud Official Weibo, Tập đoàn Vân Tích Bất Động Sản, chấm, Vân Tích Ảnh Nghiệp. Nhóm người hâm mộ bị một loạt Vân Tích chói cho mù mắt. Từng người hâm mộ và Giang Cư Mận ấn vào trang chủ các tài khoản trên. Tất cả đều có dấu tích chứng thực, không phải tài khoản ảo. Á đù, người thật à, đồng thời. Cloud Official Weibo nhấn like bài viết Quý Tĩnh Duyên GE nhận giải rồi đăng trạng thái. Cloud Official Weibo, năm đó hoa hạnh ngoài mưa. Ngài đã nói em là đứa nhỏ sán lạn nhất tập đoàn. Có thể ngay từ đầu, em đã tin sai người rồi. Quỳ xuống, khóc thút thít, giải thích, thừa nhận rồi. Đấy là Quý Tĩnh Duyên thật. Đấy là người thật, thế chẳng phải cô vợ thảo mai bé bỏng của Quý Tĩnh Duyên là. Giang Cư Mận ngớ người. Hóa ra bọn họ vẫn luôn miệt mài hóng biến từ những ngày đầu tiên mà không hề hay biết. Quý Tĩnh Duyên GE, em ấy không thích, tự ngẫm lại nguyên nhân. Trong vòng 3 ngày tôi muốn thấy bản thiết kế mới. Cloud Official Weibo, năm ấy hoa hạnh ngoài mưa. Nhìn xem. Đây mà là ngôn ngữ của con người hả? Em ấy không thích, chỉ cần em ấy vui thì chia sẻ sản phẩm của đối thủ có là gì? Ếch, gato vãi, rõ ràng tôi tới xem kịch, tại sao phải gặm mấy miếng bánh này? Người phía sau xông lên đi. Đây là hành vi lừa gạt tấm lòng chó. Các tài khoản tích xanh của các công ty chi nhánh dưới quyền Vân Tích lũ lượt kéo tới hóng hớt. Cloud Official Weibo, nhà thiết kế, phòng thiết kế, chấm chấm chấm chấm, tập đoàn Vân Tích, ăn dưa, JPG, Vân Tích Bất Động Sản, vây xem, JPG, Vân Tích Ảnh Nghiệp, xem kịch, JPG, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hiện trường ngược đãi động vật cỡ lớn, bóc lột, tăng ca đi, một ngụm rượu nồng, đầu hói không lông. Đương lúc Cloud đang nằm giữa tâm bão, hashtag sáng tỏ còn treo trên trang chủ đã có thêm làn sóng tiếng tăm từ. Em ấy không thích Cloud. Giờ khóc giờ cười. Cloud tủi thân. Cloud nói không nên lời bèn đưa ra sản phẩm do Mạc Nhất Lan và Cảnh Lam đại diện. Để hai nghệ sĩ cùng hưởng ké dư luận. Cloud mềm yếu ấm ức gửi thông cáo. Bởi vì ông chủ nói sản phẩm xấu quá bán hồng được nên chúng tôi chỉ có thể mở sự kiện chia sẻ rút thăm trúng thưởng. Cùng tham gia trò chơi nào. Chỉ cần bình luận khen nhà tôi xinh xắn đẹp đẽ hơn Star là được nè. Thế mà ông chủ lại bảo chúng tôi xấu hơn. Star, không thể chấp nhận được. Giận dỗi, trong hình ảnh quảng cáo. Mạc Nhất Lan trưởng thành điềm tĩnh. Khí chất như Lan. Cảnh Lam tinh thần hăng hái, tươi mát đáng yêu, cùng một sản phẩm đặt vào hai giai đoạn tuổi tác đã phô bày ra phong thái bất đồng. lứa nào cũng xứng, khiến cho nhà Star Monument lại gần. Star, chúng tôi không chê. Thử thăm dò vươn đôi móng vuốt cạy góc tường. Đầu chó, Cloud Official Weibo, ông chủ à, xin ngài chớ hiểu lầm. Tôi thật sự trung thành tận tâm với Vân Tích. Hét khản giọng, Quy Tĩnh Duyên Di, thật không? Mỉm cười, Star, dạ thật, đầu chó, Cloud, mi đi ra đi. Các tài khoản chính thức đang quậy phá. Giang Cư Mận đang cười. Xấu, xấu chỗ nào? Rõ ràng là thiết kế của thần tiên. Cô vợ Thảo Mai bé bỏng của Quý Tĩnh Duyên ra chịu đòn nhanh. Anh còn dám ghét bỏ hả? Em bé cưng đừng khóc. Hàng cao cấp chị mua không nổi. Chả lẽ còn không mua được hàng tầm trung? Cảnh Hoài đăng bài xong mới trả điện thoại cho Quý Tĩnh Duyên. Anh xem nè, có đôi khi tương tác qua lại cũng có thể cho ra kết quả. Quả thật là thế, Cloud và Star nắm tay tương tác chế tạo ra thật nhiều danh tiếng. Lượt truy cập của cả hai hãng cùng nhau đột phá con số 100 triệu. Sản phẩm mới của họ đều được tắm dưới ánh sáng. Đồng thời còn có thể tôi luyện hình ảnh cá nhân cho Mạc Nhất Lan và Cảnh Lam. Dưới đại dương ha ha ha. Khói mù sương giá mấy ngày trước đã tan thành mây khói. Còn Ôn Thi Kỳ và fan của ả hà, ai thèm quan tâm. Hết chương 42. Dịch giả có lời muốn nói. Hi, cười cho các bạn tò mò chương sau nè. Thôi nói luôn là chương sau hai anh em họ Trịch Trịch nè. Dù rằng thịt này không có miếng, chỉ toàn nước lèo. Cảnh báo là nước lèo cũng chỉ có một tí nha. Điền vào chỗ trống, em muốn ăn, cơ, Quý Tĩnh Duyên anh ngược đãi em, anh là đồ không có trái tim, gợi ý tất cả 10 ký tự, không dấu, không cách, viết hoa chữ cái đầu tiên và cuối cùng, chương truyện có chứa câu nói trên lớn hơn 15, nhỏ hơn 20, lưu ý, nếu bạn thấy khó quá thì trở về trang mục lục truyện để xem thêm gợi ý nhé. Cách chương.